Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, 024 tiện nhân, đều có thiên thu. Sao Dương một quốc gia ánh mắt dừng ở một bên vẫn luôn ân tĩnh không ra tiếng Dương Tử Mi trên người. Chớp chớp mắt, Tiểu Mi nha. Kiến Minh tuy rằng so ra kém kia thương nhân Hồng Kông có tiền, nhưng thắng ở người tuổi trẻ soái khí, ra tay cũng hào phóng. Ta cảm thấy nha, ngươi cùng với đi bồi kia một phen tuổi có thể đương ngươi ra ra lão nam nhân, còn không bằng bồi Kiến Minh, Dương một quốc gia. Ngươi nói cái gì? Dương Thanh nghe ra lời nói manh mối, giận mắng, ai ô ô. Á Thanh, ta nói cái gì, nhà ngươi nữ nữ tự nhiên rõ ràng thật sự, đừng tưởng rằng chính mình dưỡng cái nữ nhi là băng thanh ngọc khiết ngây thơ ngọc nữ, không nghĩ tới, đã sớm trở thành nhân gia lão nhân trên giường đồ dùng. Dương một quốc gia trào phúng nói, vừa rồi ta không nghĩ nói, đó là cho các ngươi mặt mũi mà thôi. Thật là hảo tâm không có hảo báo. Nữ nữ, Dương Thanh ánh mắt nghiêm khắc mà chuyển hướng Dương Tử Mi. Hắn nói có phải hay không thật sự? Nữ nữ nha, ngươi nói cho mẹ, hắn nói tất cả đều là giả. Ngươi không có khả năng sẽ là cái loại này không biết xấu hổ nữ hài tử. Hoàng Tú Lệ sợ hãi lôi kéo Dương Tử Mi tay hỏi. Dương Tử Mi kia nhìn Dương một quốc gia đáy mắt biến lãnh. Dương một quốc gia lưng hơi hàn, cảm giác giống bị lạnh nhận xẹt qua giống nhau, vội vàng kéo ra môn. Ta đi, ta xem các ngươi có thể có bao nhiêu hảo, chúng ta có thể có bao nhiêu hảo không biết, nhưng là, ngươi thực mau liền không tốt, ta lại minh xác biết. Dương Tử Mi lạnh lùng nói. Xem ở cùng thôn phân thượng, hảo tâm nhắc nhở một câu, tiểu tâm tai nạn xe cộ. Nói xong, nàng đem trên mặt bàn đồ vật ném đi ra ngoài, phịch một tiếng đóng cửa. Dương một quốc gia hùng hùng hổ hổ mà đem đồ vật nhặt hảo. Hắn lái xe kỹ thuật vượt qua thử thách thật sự, mới sẽ không có cái gì tai nạn xe cộ đâu. Ai biết, ở hắn lái xe không đến 5 phút đồng hồ, lại ma xui quỷ khiến mà đụng phải một chiếc bùn đầu xe, làm cho hắn toàn thân cốt toái, trung thân tê liệt trên giường. Này đều không phải là Dương Tử Mi việc làm, chẳng qua là nàng nhìn ra hắn có này một tai họa bất ngờ mà thôi, cho nên mới lười đến chính mình tự mình ra tay giáo huấn hắn. Sao, nữ nữ, ngươi cho ta nói, Dương một quốc gia đi rồi. Dương Thanh lạnh giọng đối Dương Tử Mi nói, hắn vừa rồi nói kia thương nhân Hồng Kông là chuyện gì xảy ra? Ba, Dương một quốc gia là người nào? Hắn nói ngươi cũng tin. Dương Tử Mi không kiên nhẫn nói, hôm nay ta cùng Tống sư phụ đi đồ cổ đấu giá hội. Gặp được 5 tuổi khi đó giúp hắn điểm phong thủy mộ địa thương nhân Hồng Kông Hoắc Văn Hoa, cũng liền cùng hắn hàn huyên vài câu, thuận tiện giúp hắn hóa giải đào hoa sát. Này có cái gì không đúng? Hoắc Văn Hoa, lúc này Hoắc Văn Hoa thanh danh đã rất lớn, hơi chút có điểm kiến thức người đều biết tên của hắn. Dương Thanh cũng tự nhiên biết. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu, nhân ra như vậy đại một cái phú hào, còn muốn ngươi giúp hắn hóa sát. Dương Thanh có điểm không tin hỏi, bởi vì ngươi nữ nhi là thiên tài thầy tướng nha. Nghe được nàng lời nói, Dương Thanh cũng liền không nhiều lắm ngôn, vốn dĩ, hắn là không lớn tin tưởng phong thủy tướng thuật này đó. Nhưng từ trong nhà rời mồ lúc sau, trong nhà hết thảy cũng thật giống như kia cây khô gặp mùa xuân giống nhau, bắt đầu tỏa sáng sinh cơ, chính mình cũng bắt đầu từng bước bay lên. thê tử cũng thật sự giống Ngọc Thanh đạo trưởng theo như lời như vậy. Sinh hai cái nhi tử, nữ nữ nha, nghe nói kia Dương Kiến Minh rất xấu, chuyên môn đùa bỡn thiếu nữ, hiện tại hắn coi trọng ngươi, thật là làm sao bây giờ nha? Hoàng Tú Lệ lo lắng hỏi, Dương Thanh cũng lo lắng, hắn nhất rõ ràng bất quá Dương Đức Kiệt kia phụ tử Đức Hạnh. Cũng nghe phong phanh không ít Dương Kiến Minh những cái đó lạt thủ tồi hoa hoang đường sự. Tháng trước, mới vừa có cái nữ học sinh trung học bị hắn dẫn người luôn một gian đến chết. Bất quá Dương Đức Kiệt mánh khóe che trời, vì tránh cho kia gia phụ mẫu kêu oan, chính là đem bọn họ lộng tới bệnh viện tâm thần đi. Này ở thành phố A, đó là một cái công khai bí mật. Sau, hết chương.